Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 211, bị người đuổi giết. Góc truyện audio.com. Tiểu Nam Hài mở to hai mắt, bộ dáng kia đáng yêu cực kỳ. Hắn đã nói, tỷ tỷ, ta là Tiểu Bao, ta không phải là Tiểu Hài Tử nữa. Này là sự thật, Tiểu Bao chỉ mang thân hình Tiểu Hài Tử thôi. Nhạc Thiên Tuyết nghe thấy hắn lời này, nhịn không được cười lên một tiếng. Hỏi, vậy ngươi đến gõ cửa là muốn làm gì? Đối với hài tử nhỏ như vậy, Nhạc Thiên Tuyết cũng không có cái gì phòng bị. Tiểu Bao lên đường, ta là muốn cùng tỷ tỷ trao đổi gian phòng. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, nhớ tới nữ tử vừa rồi kia. Nàng hỏi, nguyên lai ngươi chính là cái kia công tử à? Vừa rồi nha hoàn của ngươi đến qua, nhưng mà ta không muốn đổi. Thế nhưng là Tiểu Bao liền dắt ống tay áo Nhạc Thiên Tuyết lắc lắc. Bĩu môi nói, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải đối với ta nha. Ta ở trong phòng bình thường thế nhưng là ngủ không được. Nhạc Thiên Tuyết cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Đành phải nói, thôi được rồi, ta đổi cho ngươi à, đối mặt hài tử nhỏ như vậy. Nàng không có một chút lực kháng cự, thật là quá đáng yêu. Tiểu Bao lúc này mới cao hứng cười cười, liền tranh thủ đưa trong tay cái kia quả táo cho Nhạc Thiên Tuyết. Hắn nói ra, đa tạ tỷ tỷ, Nhạc Thiên Tuyết cũng không nhiều đồ vật gì, chỉ là thu thập một chút liền cũng trao đổi gian phòng. Mà cái kia Tiểu Bao cũng đem tiền đưa nàng, bất quá Nhạc Thiên Tuyết cũng không muốn, nàng xem Tiểu Bao mang theo nhiều người hầu, hơn nữa còn có mấy cái hộ vệ, xem ra võ công cũng không thấp, không biết Tiểu Bao là thân phận gì, tuổi còn nhỏ liền đi ra ngoài, còn dẫn theo nhiều người như vậy. Bất quá điều này cũng không liên quan đến nàng, ngủ thẳng tới nửa đêm, bên ngoài bỗng nhiên trời mưa, Nhạc Thiên Tuyết nghe tiếng sấm, hơn nữa mưa rơi cũng rất lớn, nàng đây cũng là ngủ không được. Lúc này, nàng nghe thấy ngoài tiếng sấm còn có tiếng bước chân mất trật tự. Cùng với âm vang đao kiếm, nàng lập tức liền mở to hai mắt, sao lại thế này, Nhạc Thiên Tuyết liền đứng dậy. Cẩn thận lắng nghe, quả thật là nghe thấy được thanh âm đánh nhau. Nàng cầm tay nãi của mình, trong tay cũng rút ra một cây đoản kiếm. Cẩn thận phòng bị, khách sạn này là chỗ vắng vẻ. Xảy ra loại chuyện này cũng không kỳ quái. Nàng cau mày, xuyên thấu qua khe cửa có thể trông thấy. Đen kịt bên trong hàn quang tối chợt hiện. Rất là lợi hại, bảo hộ thiếu gia đi. Nhanh, ô ô, hu hu. Nhạc Thiên Tuyết nghe được. Hẳn là có người đi tập kích đứa bé vừa rồi kia. Hiện tại Tiểu Bao đang khóc, đứa trẻ nhỏ như vậy, tại sao có thể có người đi giết hắn đây? Nhạc Thiên Tuyết vốn là không muốn quản, dù sao việc này không liên quan đến mình, hơn nữa nàng là muốn đi huyền tộc đấy. Cái này cũng không thể tại trên đường đi trì hoãn thời gian quá lâu. Lại càng thêm không thể gây chuyện, miễn cho không có biện pháp thoát thân. Bất quá nàng vừa định như vát, liền có hai người ở trước cửa phòng của nàng ngã sấp xuống. Một người là hộ vệ, toàn thân là má, đã là không hơi thở, mà một người khác là Tiểu Bao. Hắn đẩy đẩy hộ vệ kia, có chút hoảng sợ, người nhanh đứng dậy a, Sakaka, nhanh đứng dậy, nghe thấy cái thanh âm run rẩy này. Nhạc Thiên Tuyết lúc này liền cau mày, Nhạc Thiên Tuyết trông thấy những cái thích khách kia cũng muốn xông đến. Tiểu Bao căn bản là sợ đến đi không được, nàng thở dài một tiếng, cũng lập tức đem cửa mở ra, lập tức đem Tiểu Bao kéo vào, nàng lại thấy đóng cửa lại, Tiểu Bao trong đêm tối mở to mắt, thở phì phò, nhìn Nhạc Thiên Tuyết thở dài một tiếng, chính là lập tức ôm Tiểu Bao, đem cửa sổ mở ra, thoáng cái liền nhảy xuống, bây giờ trời còn đang mưa, tầm nhìn cực kỳ mơ hồ. Nhạc Thiên Tuyết cũng không kịp đi dẫn ngựa, ông Tiểu Bao lập tức đi ngay, Tiểu Bao sợ đến nói không ra lời, ông thật chặt Nhạc Thiên Tuyết, không có tái cử động, chỉ có thật nhỏ âm thanh nức nở nghẹn ngào, xem ra trận này chém giết đã đem đứa nhỏ này làm cho sợ hãi. Phía sau vốn cũng có người đuổi theo, nhưng mà Nhạc Thiên Tuyết rất nhanh đem người đó bỏ rơi, mưa sau đó liền ngừng, không khí cũng đặc biệt tươi mát. Chẳng qua là hiện tại cũng là cuối mùa thu rồi. Hai người thân thể bị ướt cũng là đặc biệt lạnh. Nhạc Thiên Tuyết còn có nội lực hộ thể, nhưng mà Tiểu Bao chỉ là một cái hài tử, bờ môi đều đông lạnh thành màu tím đấy. Tiểu Bao run rẩy nói, tỷ tỷ, ta lạnh quá a. Nhạc Thiên Tuyết sờ lên trán của hắn, có chút nóng lên, nàng cuối cùng cũng tìm được một cái sơn động. Nàng ôm Tiểu Bao đi vào, đem quần áo của hắn đều cởi ra hết. Hiện ở bên ngoài trời mới mưa xong, củi cũng còn ẩm ướt, hiện tại không có khả năng có củi đốt đến sưởi ấm. Chỉ khổ cho Tiểu Bao một mực run rẩy, sau đó liền sốt cao. Nhạc Thiên Tuyết lập tức liền cho hắn uống thuốc, đợi sắc trời sáng lên, nàng ra ngoài nhìn nhìn hoàn cảnh, phát hiện xa xa có khói bếp, vậy chứng minh chung quanh đây có nhà dân. Nhạc Thiên Tuyết liền quay trở lại, đã thấy Tiểu Bao cũng vào lúc này chạy đến. Tiểu Bao kinh hoàng biến sắc, trông thấy Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới an định xuống. Tỷ tỷ, Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, ngươi làm sao lại chạy ra đây? Thân thể tốt lên chưa? Tiểu Bao vẫn có chút nóng, nhưng mà hắn tỉnh lại liền phát hiện Nhạc Thiên Tuyết không thấy. Hắn như thế nào còn ngẩn ở đấy? Tùy tùng của hắn đều chết sạch, hiện tại cũng chỉ có Nhạc Thiên Tuyết có thể cho mình một điểm dựa vào. Tiểu Bao liền thấp giọng nói, ta sợ ngươi rời đi. Nhạc Thiên Tuyết trở về sơn động cầm hành lý, lại cho Tiểu Bao mặc xong xiêm y, sau đó liền lôi kéo hắn hướng khói bếp chỗ kia đi đến. Lúc này đây nàng xen vào việc của người khác, cũng không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Nàng hỏi, Tiểu Bao, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Ta, Tiểu Bao lắc đầu, ta nghe nói là tại nước mục. Nơi này chính là nước mục. Nhạc Thiên Tuyết có chút buồn bực rồi. Hai tử nhỏ như vậy, khả năng ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết nói như thế nào. A, Tiểu Bao sờ lên đầu, tựa hồ đang suy tư, hắn sau đó còn nói, tỷ tỷ, ta đây cũng không biết, ta cũng muốn về nhà đấy, bất quá người đều chết hết, ta cũng không biết như thế nào trở về. Nhạc Thiên Tuyết lần này thật buồn bực rồi, nói như vậy, mình chẳng phải là một mực bị tiểu hai tử này quấn quýt lấy. Nàng nói, vậy làm sao bây giờ, tối hôm qua tùy tùng của ngươi đều đã chết sạch chả. Tiểu Bao đây cũng thương tâm, nói, đúng vậy à, đều chết sạch, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta, không muốn làm cho ta đi theo ngươi rồi, ta, Nhạc Thiên Tuyết trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Dù sao mang theo một đứa bé mà nói, có nhiều việc bất tiện à, nàng nói tiếp, ta cũng không phải thân nhân ngươi, ngươi nhất định là phải về nhà nha. Tiểu Bao ngước mắt nhìn nàng, nước mắt lưng tròng nói, ta không có thân nhân a, ta cũng chỉ có chính mình một người. Nhạc Thiên Tuyết không tin, nếu là hắn không có thân nhân, vậy hắn làm sao có nhiều như vậy tùy tùng bảo hộ hắn. Tiểu Bao mím môi, thương cảm nói, tỷ tỷ, vậy hãy để cho ta đi một mình a, dù sao vô luận ta đi đến chỗ nào, đều sẽ có người tìm được ta. Người, Nhạc Thiên Tuyết cảm giác được Tiểu Bao có chút khẩn trương. Tựa hồ là e ngại cái gì? Ngươi nói cái gì? Ai sẽ tìm được ngươi? Tiểu Bao dừng một chút, lại lắc đầu, không muốn nói chuyện. Nhạc Thiên Tuyết nghĩ thầm, đứa nhỏ này thật đúng là mẫn cảm, bất quá nhìn bộ dạng hắn cũng không quá 5-6 tuổi. Nhưng nhìn thật giống như là đặc biệt hiểu chuyện, mà ánh mắt dường như chứa đựng rất nhiều chuyện. Sau đó, hai người đi một đoạn đường nữa. Nhìn thấy phía trước có một cái nho nhỏ thôn trang, Nhạc Thiên Tuyết kéo lấy hai tử qua, hơn nữa vừa nhìn đã biết Tiểu Bao hắn là ngã bệnh. Thôn dân cũng là thiện lương, lập tức liền giúp hai người bọn họ. Tiểu Bao đổi lại một tân sạch sẽ quần áo, bất quá hắn cảm thấy y phục này quá mức thô ráp. Hắn mặc vào đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhạc Thiên Tuyết thì là không sao cả, đã ra bên ngoài rồi. Nàng nào có nhiều như vậy so đo, nàng xem Tiểu Bao liếc, không nên ghét bỏ, nơi đây không giống nhà của ngươi. Nhìn ra được, Tiểu Bao đứa nhỏ này nhất định là được sủng ái nuôi lớn. Hai má phấn ú ụ, ngón tay cũng đã làm sạch. Căn bản không như hài tử khác, Tiểu Bao nghe thấy nàng lời này, lúc này mới chậm vừa nói, ta cũng không thích chỗ đó, Nhạc Thiên Tuyết cũng không để ý nữa. cho Tiểu Bao ăn đan dược. Đã qua hơn nửa ngày, hắn cũng đã hạ sốt rồi, lại khôi phục bộ dạng vui vẻ. Mà Nhạc Thiên Kích nghĩ đến nơi này cũng là không thể ở lâu. Liền hỏi Tiểu Bao, ngươi muốn đi theo ta? Tiểu Bao lập tức liền ôm lấy bắp đùi của nàng. Nói ra, ta muốn, tuy rằng Nhạc Thiên Tuyết mặt thoạt nhìn kinh khủng một chút. Nhưng mà Tiểu Bao lại cảm thấy trở về chỗ kia lại càng kinh khủng hơn. Vẫn là theo chân Nhạc Thiên Tuyết tốt hơn. Nhạc Thiên Tuyết thở dài một tiếng. Chính là nói, nhưng ta cũng không có khả năng một mực mang theo ngươi. Tiểu Bao xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Nói khẽ, cái kia, tỷ tỷ, ngươi đem ta tùy tiện bán cho một gia đình, để cho ta có một chỗ an thân a. Nàng hơi sững sờ. Bảo nàng bán hắn đi, nàng làm sao làm được ra loại chuyện này. Nàng mím môi, nghĩ đến mình cũng muốn đi huyền tộc, chẳng bằng để cho hắn ở đằng kia thôi. Nghĩ như vậy, nàng lại hỏi, ngươi không có thân nhân, lúc trước người là ở nơi đó mà. Ta, Tiểu Bao lại vừa vặn thoáng nhìn ra ngoài cửa. Hắn kinh hãi, vội vàng dắt Nhạc Thiên Tuyết né tránh. Nhạc Thiên Tuyết khó hiểu, bất quá nàng nhìn qua, cũng là sững sờ, quay đầu lại nhìn Tiểu Bao. Tiểu Bao ngừng thở, bộ dáng tự hồ rất sợ hãi. Bên ngoài, vừa vặn chính là một nữ tử mặc áo màu tím đi tới. Sắc mặt có hình xăm hoa, nàng cầm trong tay một cây roi dài. Sắc mặt lạnh như băng, đã nói, có trông thấy một đứa bé không? Đại khái là bộ dạng 5-6 tuổi, đó chính là Vũ Mị. Lúc trước Nhạc Thiên Tuyết lừa được nàng một hồi, không nghĩ đến lúc ấy không giết nàng. Bây giờ ở đây lại gặp nàng. Nhạc Thiên Tuyết cúi đầu nhìn Tiểu Bao, có chút thất thần, Vũ Mị là muốn tìm Tiểu Bao. Cái kia Tiểu Bao cuối cùng là người nào? Bất quá Nhạc Thiên Tuyết mặc dù là có chút nghi hoặc, nhưng biết mình nếu ở đây đụng phải Vũ Mị, quả nhiên là không cần sống a. Nàng cẩn thận từng ly từng tí kéo tay nải của mình, rồi lôi kéo Tiểu Bao, trốn ra phía sau một khoảng. Tiểu Bao bị Nhạc Thiên Tuyết bụng miệng lại. Nhạc Thiên Tuyết sau đó còn cầm một mũi ám khí đi, hướng cửa gỗ chỗ ấy đánh tới. Cửa gỗ phát ra cọt kẹt, tê tê tê tê hanh âm vang lên. Vũ Mị liền lập tức chạy đến. Trông thấy cửa gỗ vẫn còn loạn choạng, cũng bất chấp nhìn trong phòng tình huống, lập tức chạy tới từ cửa gỗ chỗ ấy đuổi theo. Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới buông tay ra, lập tức liền ôm Tiểu Bao hướng cửa ra vào ly khai. Tiểu Bao thở phì phò, nói ra, tỷ tỷ, ngươi quá giảo hoạt, cách trương,